Chương 701, lũ sói con. Ôn Giao cùng tên kia tuần thú sư trao đổi một hồi, chủ yếu là đối phương nói nàng nghe, ngẫu nhiên xách một vài vấn đề. Ôn Giao phát hiện đối phương tinh thần lực QNZ phát sinh dị biến, nhưng là không mạnh, đối với sinh vật biến dị có nhất định lực tương tác, tăng thêm hắn tận thế trước chính là một chuyên nghiệp tuần thú sư, sau tận thế càng là lợi dụng mình chuyên nghiệp năng lực bắt đầu thuần hóa đê giai dị thú, hơn nữa còn để hắn thành công. Mà lại hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn, ngược lại từ Ôn Minh cái kia cầm không ít liên quan tới dị thú tư liệu nghiên cứu, cố gắng hết sức tăng lên chính mình. Sau đó lại nhìn hạ cái khác biến dị chim, sau đó cùng hạ y huyên chuẩn bị đi bên kia đi thăm một chút Ôn Minh tổ kiến lang kỵ quân. Dù sao lang vương là Ôn Minh chiến sủng, đám kia biến dị lang tự nhiên cu nở dê cùng đi theo đến trụ sở mới. Hạ y huyên nghiêng đầu nhìn Ôn Giao một chút, mặc dù tiểu biểu mội biểu lộ cùng trước đó cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, nhưng là nàng chính là cảm giác đối phương tựa hồ tâm tình rất tô tờ do dự hội. Hạ y huyên vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, Giao Giao, ngươi hiện tại tâm tình rất tô tờ ân, vẫn được. Ôn Giao cũng không có phủ nhận. Xảy ra chuyện gì chuyện thú vị à, xem như thế đi. À, chuyện gì Ôn Giao không tiếp tục trả lời. Nàng tâm tình bây giờ tại điều dạy xong nhỏ chu tức về sau hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Quả nhiên, vui vẻ cái gì cũng là muốn xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Đám kia biến dị lang cùng cái khác dị thú cách xa xôi, mà lại cùng cái khác bị bắt lấy được dị thú khác biệt chính là, bởi vì biến dị lang vương nguyên nhân, mà Ôn Minh cũng vì về sau có thể cầm tục phát triển, bọn nó cũng có nhất định quyền tự chủ. Chứ cùng dị năng chiến sĩ thành lập quan hệ biến dị lang. Cái khác đa nở sói đều sinh hoạt chung một chỗ, mà mỗi ngày đều có dị năng chiến sĩ lên núi khiêu chiến, mong đợi có thể thu được một đầu biến dị lang tán thành. Lựa chọn tốt nhất tự nhiên là biến dị lang bầy con non nhóm, từ nhỏ nuôi lớn quan hệ tự nhiên so cái khác quan hệ càng thêm kiên cố. Bất quá, muốn nuôi con non, quá trình này có thế phải gian nan nhiều, không chỉ có đánh bại dưỡng dục con non sói cái, quan trọng hơn là muốn thu hoạch được con non yêu thích, bởi vậy cho tới bây giờ. Thu hoạch được sói con người bất quá 5 ngón tay số lượng. Ôn Giao các nàng đi trước sân huấn luyện, phát hiện sân huấn luyện đặc biệt náo nhiệt, gần 20 mấy tên chiến sĩ đang lấy lòng đầy đất chạy loạn sói con nhóm. Cách đó không xa còn có một con trưởng thành biến dị lang mắt lom lom nhìn xem những chiến sĩ đó, tựa hồ phát hiện hơi có gì bất bình thường liền sẽ xông đi lên. Ai, đây là đang làm gì? Hạ Y Huyên chỉ ghé qua nơi này 2 lần, đều không có gặp qua nhiều như vậy sói con, nàng tò mò hỏi. Các ngươi như thế một đám người đây là đang làm gì đó? Những này đã là trong bầy sói tất cả lũ sói con đi cái khác, những cái kia biến dị lang đâu? Hạ Y Huyên nhớ phải tự mình lần trước đến thời điểm còn chứng kiến một đám người mang theo mình biến dị lang làm huấn luyện đâu, làm sao lần này tới chỉ thấy sói con rồi những người kia ra đi dò xét đi, chúng ta đây là 2 tuần 1 lần con non hội gặp mặt. Hiện tại đa nở sói cùng các chiến sĩ rèn luyện đã không sai biệt lắm. Mà thu được biến dị lang tán thành chiến sĩ đến hiện tại QNZ cùng mình chiến sủng nuôi dưỡng đầy đủ ăn ý, lang kỵ quân mới gặp quy mô, cho nên Ôn Minh để bọn họ đi ngoài trụ sở dò xét. Mà bo nở so y na y con non, nhưng là mỗi 2 tuần 1 lần xuống núi cùng các chiến sĩ bồi dưỡng tình cảm, nếu có con non nguyện ý cùng người đi, như vậy được tuyển chọn chiến sĩ chỉ có đánh bại con non mâu thân liền tốt. Mà mỗi 2 tuần 1 cơ hội duy nhất cũng là để đám kia dị năng chiến sĩ đoạt điên rồi đầu, trừ biểu hiện đột xuất bị ban thưởng bên ngoài, còn có một cái phương thức chính là khiêu chiến võ đài, chỉ có 10 hạng đầu mới có cơ hội tới. Bởi vậy các chiến sĩ nhiệt tình tăng vọt, làm nhiệm vụ rất tích cực, huấn luyện QNZ 10 phần ra sức, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, tới không nhất định có thể thu được con non tán thành, nhưng là không đến liền nhất định không biết ai chậc chậc. Dương Như A Hạ Y Huyên lắc đầu, trong lòng có chút cảm thán. Lang Vương là Ôn Minh dị thú, nếu như Ôn Minh cưỡng chế, toàn bộ đa nở sói đều có thể bị phân phối đến chủ nhân, ai quản ngươi vui không vui. Nhưng là Ôn Minh hết lần này tới lần khác dùng cái này 2 bên đều tình nguyện phương pháp, không chỉ có đa nở sói nhóm cảm thấy mình đạt được tôn trọng, Lang Vương sẽ đối với Ôn Minh càng trung tâm, còn điều động các chiến sĩ tính tích cực, một công nhiều việc A sân huấn luyện rối bời. Mỗi một cái chiến sĩ đều tại dùng sức tất cả vốn liếng để lấy lòng sói con, hy vọng có thể lừa gạt một cái trở về. Nhưng trên thực tế, sói con nhóm cũng không có dễ dàng như vậy lấy lòng. A lúc này, Ôn Giao cảm giác mình ống quần giật giật, túi đầu xem xét, một con hình thể hơi lớn sói con đang dùng răng rắc mình ống quần. Một màn này giống như có chút quen thuộc A Giao Giao, nó có phải là muốn theo ngươi A Hạ Y Huyên Cù Nở Dê chú ý tới cái này chạy tới lũ sói con? Nàng trên dưới quan sát một chút, cười nói, tiểu gia hỏa này thật là có ánh mắt. Giao Giao, ngươi có muốn hay không mang về Ôn Giao yên lặng nhìn một chút vây quanh mình xoay quanh vòng, sau đó mặt mũi tràn đầy lấy lòng lũ sói con, nhận ra đối phương. Cái này không phải liền là lúc ấy lần thứ nhất gặp mặt liền hướng bên cạnh mình góp con kia sói con A khi đó còn bị ngây thơ đại hoàng khi dễ. Bây giờ nhìn nhìn, lũ sói con so lúc ấy lớn thêm không ý tờ, da lông nhan sắc cu nở dê phát sinh một chu tờ biến hóa. Ôn Dao lắc đầu, không muốn. Nàng đã không có ý định lại thu cái khác dị thú, ba cái đủ rồi, lại nhiều nuôi không nổi. Mà lại coi như Mạn Mạn vẫn là cưỡng chế ném cho nàng qua nở thật không muốn. Ôn Dao kiên định lắc đầu, lũ sói con cái gì vẫn là lưu cho cái khác có cần chiến sĩ đi, nàng liền không đoạn. Bên chân lũ sói con tựa hồ biết Ôn Dao không muốn mang nó đi, thế là bắt đầu ở trên mặt đất bán manh lan lộn, còn cần đáng thương như vậy nức nở âm thanh hướng phía Ôn Dao kêu to, thấy một bên Hạ Y Huyên tình thương của mẹ quá độ. Cái kia Dao Dao, ngươi xem người ta nhiều đáng yêu à. Lại như thế thích ngươi, nếu không ngươi thu bên người chiến sĩ co quắp xuống khỏe miệng, lời này vì cái gì nghe có chút kỳ quái, cái gì gọi là thu. Ôn Dao cũng có chút im lặng, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác yên lặng nhìn xem Hạ Y Lìa Huyền, thẳng đến thấy nàng trột dạ rời đi ánh mắt. Tốt tốt, không thu liền không thu, nhỏ như vậy cu nở dê làm không là cái gì đại sự, ngươi có thể làm ra đại hoàng cùng nho nhỏ là đủ rồi. Nghe nói như thế, chiến sĩ lại nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Quả nhiên người với người là khác biệt, bọn họ ở đây đoạt phá đầu, người ta còn trướng mắt. Gặp Ôn Dao thờ ơ, lũ sói con bắt đầu ăn vạ, dắt Ôn Dao ống quần làm cho nàng đi, thấy một bên Hạ Y Huyên muốn cười. Thiểu gia hỏa ánh mắt là không sai, nhưng đáng tiếc, người ta không muốn. Chính rằng co, sân huấn luyện đột nhiên truyền đến một trận chấn thiên tiếng hoan hô, dọa lũ sói con nhảy một cái. Đây là thế nào? Hạ Y Huyên đồ lót chuồng hướng sân huấn luyện nhìn quanh, muốn biết xảy ra chuyện gì. Chiến sĩ nhìn một chút, hỗ trợ giải thích nói, hẳn là có người thu được sói con tán thành, sách, thật sự là vẫn may, hiện tại chí ít đi đánh bại sói cái là được rồi. Trong giọng nói mang theo ghen tị, còn có chút chua chua. Có thế chọn chúng tới được chiến sĩ đều là trong trăm có một, tại dị năng đoàn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thực lực tự nhiên không kém, chỉ cần có thể để sói con nguyện ý đi theo ngươi, cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền. Côn vợ ở, lạc mại chèn.